Chiến thần Hào Môn, chương 2067. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, đã không đường thối lui thời điểm, nếu như còn lui về phía sau, vậy cũng thật sự là vạn kiếp bất phục. Hai người liếc nhau, đều biết Giang Ninh động thủ, là bởi vì cái gì? Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, so sánh Giang Ninh, bọn họ đích xác là không đủ kiên quyết. Kế tiếp làm sao bây giờ? Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, cần gì phải quản sự nói. Lạc Phong không thể vẫn giam giữ Thiên Liên Tông bên kia, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ người đến. Sợ cái gì? Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Liễu Xuyên đạo hừ một tiếng. Lẽ nào Giang Ninh lại không biết sao? Hắn khẳng định đã có đối sách rồi. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, không thể không nói, Giang Ninh đủ mạnh cưng rắn, cường ngạnh đến làm cho đại trưởng lão đều có chút chịu phục. Bằng không lấy đại trưởng lão tính khí, lúc đó nhất định sẽ quát lớn Giang Ninh, nhưng hắn dĩ nhiên một câu nói chưa từng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cường ngạnh, Thanh Sơn Tông không biết bao nhiêu năm, chưa từng dùng qua cái này lần từ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tùy ý Giang Ninh làm lại nhiều lần a, chúng ta phối hợp hắn. Liễu Xuyên đạo hít sâu một hơi, xem như là làm ra quyết định sau cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn do dự qua thậm chí vẫn luôn đang đợi, đang nhìn Giang Ninh đến cùng có cái gì đặc biệt cái này thiên ngoại người đến, có thể hay không cải biến Thanh Sơn Tông. Hiện tại xem ra, hắn có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, coi như cuối cùng không thể cứu vớt Thanh Sơn Tông, na đụng một cái cũng đáng. Đến bây giờ, Liễu Xuyên đạo lại không có bất kỳ do dự nào rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là ta biết yên tâm, cần gì phải quản sự gật đầu, biểu tình đồng dạng ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người bọn họ đều rất rõ ràng, bây giờ Thanh Sơn Tông là cái gì tình huống, mặc dù đại trưởng lão có thể buông thành kiến, tạm thời không quấy nhiễu Giang Ninh, nhưng trưởng lão khác đâu. Ai còn không phải các hoài quỷ thai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như Thiên Liên Tông cái này một lớp không thể giải quyết tốt, chẳng mấy chốc sẽ có người của những tông môn khác đến đây thăm dò, không ngừng khiêu chiến Thanh Sơn Tông điểm mấu chốt. Đang ở hai người thương lượng đối sách thời điểm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giới luật đường đại lao bên ngoài, Liễu Tông cùng Liễu Hằng hai người tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đường chủ có lệnh bất luận kẻ nào không cho tiến vào đại lao. Thủ vệ nghiêm túc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mệnh lệnh của hắn nhận được chính là như vậy, coi như là thiên vương lão tử, cũng đừng nghĩ đi vào. Ngay cả ta đều không được sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liễu Tông cao mày, cố ý cả giận nói, người mở mắt chó của ngươi, nhìn rõ ràng, ta là ai. Đường chủ có lệnh bất luận kẻ nào không cho tiến vào đại lao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thủ vệ lại lặp lại một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nếu canh giữ ở cái này, vậy thì phải bảo vệ tốt giới luật đường tôn nghiêm cùng kỷ luật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm càn, Liễu Hằng cả giận nói. Chúng ta là phụng mệnh tới thẩm vấn Lạc Phong, ngươi là muốn làm quấy nhiễu chúng ta làm việc sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, của người nào mệnh lệnh, thủ vệ nhíu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đương nhiên nhận được hai vị thiếu gia, ở nơi này Thanh Sơn Tông ai có thể không biết hai người bọn họ. Đổi thành quá khứ, hắn là sẽ không theo Liễu Tông Liễu Hằng hai người tranh chấp thân phận của hắn, căn bản cũng không có thể so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nói của người nào mệnh lệnh, Liễu Tông không dám nói thẳng là Liễu Xuyên Đạo cũng sẽ không cho hắn mệnh lệnh như vậy, hắn chính là muốn mượn thế áp đè một cái thủ vệ này, bằng không, muốn tiến vào cái này đại lao cũng quá khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta không có nhận được mệnh lệnh này, thủ vệ cố chấp nói, mời các ngươi ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liễu Tông giận dữ không ngớt, giơ tay lên chính là hai bàn tay, nghiêm khắc quất vào thủ vệ trên mặt. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao, cũng dám ngỗ nghịch ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lúc nào bị người cãi lời quá mệnh lệnh, lẽ nào bây giờ đang ở Thanh Sơn Tông, hắn Liễu Tông nói, chưa từng người nghe xong sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thủ vệ con mắt có chút hồng, vài người khác càng là muốn xông tới, nhưng hắn như trước nghiêm túc gắt gao cắn răng, nghĩa tránh ngôn từ nói. Ta không có nhận được mệnh lệnh như vậy, mời các ngươi mau mau rời đi, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liễu Tông còn muốn động thủ, bị Liễu Hằng kéo lại. Đây là giới luật đường, cũng không thể động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người chỉ phải ly khai. Làm sao bây giờ, không có cách nào khác tiến nhập đại lao, chúng ta muốn giúp Lạc Phong trưởng lão đều không giúp được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liễu Hằng hừ nói, cần gì phải quản sự cũng quá không hiểu chuyện rồi, cần phải xem Thanh Sơn Tông hủy diệt sao. Bọn họ rất tức giận, cho tới bây giờ mới biết được chính mình tại Thanh Sơn Tông địa vị như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.